Cùng ta qua từng thế giới. Chương 34, Tổng tài và tiểu hoa đán, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một tuần nữa. Hôm nay, cô phải đi đóng một game show nổi tiếng là talk show trò chuyện cùng nghệ sĩ. Talk show này cũng chính là show khiến Thanh Hoa nổi tiếng nên cô phải tận dụng cơ hội chứ. Ngồi trên chiếc ghế trong phòng trang điểm. Hoàng Mi ngồi cao lãnh nhìn mình trong gương nhưng tâm hồn đang đâu đâu. Ai mà đẹp vậy trời. Cô chìm đắm trong việc tự luyến. Bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên ôm chầm lấy cô từ đằng sau làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Bảo bối. Đoàn Huy vui vẻ ôm chặt lấy cô. Hành động và biểu cảm của anh làm mọi người trong phòng trang điểm giật mình. Ảnh đế băng lãnh của họ đâu? Ai nhập vào anh rồi hả? Cô lấy chiếc điện thoại của anh ra chụp một bức hình cho mình và Đoàn Huy trong tư thế ái muội này rồi đặt điện thoại lên tay anh. Bảo bối rất tâm lý nhỉ? Đoàn Huy cười híp mắt. Nói xong, anh vẫn giữ tư thế này mà bấm vài cái trên điện thoại rồi đặt nó lên bàn. Trên mạng, ảnh đế Đoàn Huy mới đăng một status mới làm cư dân mạng xôi trào. Đoàn Huy, một lần nữa, tôi lại cùng cô gái của cuộc đời mình quay phim chung với nhau. Còn gì hạnh phúc hơn lúc này? Chưa đầy một phút sau, điện thoại anh đã liên tục kêu hàng chục tiếng. Tinh, tinh, làm cô hơi nhức đầu. LT, Hoàng Mi tỷ tỷ, á, cô gái kia không phải là Hoàng Mi tỷ tỷ của tôi sao? GT, LT, Đoàn Huy muôn thuở. Nú U, Đoàn Huy là chồng mị mà. GT, LT, quán sĩ lầy lội, ồ. Mới xem phim của hai người đóng luôn ấy. GT, LT, mèo ăn cá M, hai người trai xinh gái đẹp. Xứng đôi lắm. GT, trai xinh gái đẹp. 99.999. Xứng đôi. 99.999. LT, fan siêu lớn của Đoàn Huy. Lầu trên nói cái gì đấy? Đoàn Huy là của chúng tôi. GT, Đoàn Huy là của chúng tôi. 999. LT, fan bự của Hoàng Mi. Lầu trên nói đúng câu thứ nhất còn câu thứ hai bỏ đi. Hoàng Mi là của chúng tôi. GT, Hoàng Mi là của chúng tôi. 999. LT, GT, các fan của hai người bây giờ chia thành ba đội ngũ. Một đội là dành Hoàng Mi, một đội dành Đoàn Huy và một đội là thấy hai người xứng đôi. Cô chẳng quan tâm mà ngồi yên chơi điện thoại cho Đoàn Huy đứng sau chải mái tóc dài đen mượt của mình. Chải tóc xong thì anh cầm một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô lên. Bảo bối vẫn đẹp như vậy. Anh như một quý ông. Hôn nhẹ vào tay cô. Cô cũng chỉ gật đầu cười nhẹ rồi đứng lên nhưng tay nhỏ vẫn được anh nắm gọn. Anh vẫn cầm tay cô mà đi ra ngoài. Cô bị anh nắm tay nên cũng phải đi theo. Đạo diễn nghiêm túc ở đoàn phim trước của cô và anh cũng là đạo diễn của talk show này thấy anh nắm tay cô đi ra thì gọi Đoàn Huy lại. Bảo bối đứng đây đợi anh một lúc. Anh về nhanh thôi. Đoàn Huy hôn lên tay cô một lần nữa rồi dặn dò cô như quan tâm yêu quý một đứa trẻ. Nói xong, anh đi đến chỗ đạo diễn với một gương mặt lạnh làm đạo diễn nghiêm khắc kia cũng có chút ớn. Lát sau, anh quay lại chỗ cô thì thấy cô đang ngồi xổm xuống. Chống tay nhìn về phía anh làm bao người trong đoàn phim nhìn cô. Bảo bối đợi anh lâu không? Anh đỡ tay để cô đứng dậy rồi hỏi. Rất lâu, cô cúi nhìn đôi chân của mình mà thẳng thắn nói. Anh hiểu cô không biết nói dối nên cũng chỉ cười cho qua chuyện. Nửa tiếng sau, talk show bắt đầu. MC, xin chào mọi người đã đến với chương trình trò chuyện cùng nghệ sĩ. Khán giả, vỗ tay. MC. Khách mời của chúng ta hôm nay có ảnh đế Đoàn Huy, minh tinh Hoàng Mi, minh tinh Thanh Hoa và minh tinh Bảo Hùng. Bảo Hùng là một nhân vật trên phụ trong vị diện nên cũng không cần để ý nhiều. Khán giả, tiếp tục vỗ tay. MC, vẫn như thường lệ, chúng tôi sẽ có 8 câu hỏi cho các nghệ sĩ. Có 4 câu hỏi chung và 4 câu hỏi riêng. 4 câu hỏi riêng sẽ được bốc thăm. Đây là câu hỏi đầu tiên của chương trình. MC, ảnh đế Đoàn Huy, anh đã đặt danh hiệu ảnh đế được bao lâu rồi? Đoàn Huy nhớ lại, 4 năm, MC, thật là một quãng thời gian dài. Đoàn Huy lạnh lùng. Tôi thì thấy rất bình thường. MC. Được rồi. Câu hỏi số 2. MC. Minh Tinh Hoàng My. Cô được xem là minh tinh nổi tiếng nhanh nhất trong giới showbiz. Cô có cảm nghĩ gì về điều này? Hoàng My hờ hững. Không quan tâm. MC. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3. MC. Minh Tinh Thanh Hoa. Tin tức cô được Hào Thiếu Bao nuôi. Liệu có phải sự thật? Thanh Hoa bình tĩnh. Tôi và Hào Thiếu chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Tôi tự vào giới giải trí bằng thực lực của mình. Không hề dựa vào ai khác. Nếu có người muốn gây tin đồn thất thiệt cho tôi thì tôi cũng sẽ tự xử lý và cũng không nhờ đến Hào Thiếu để làm gì. MC. Câu hỏi số 4. MC. Minh Tinh Bảo Hùng. Anh đã vào giới giải trí được bao nhiêu năm rồi? Bảo Hùng cười. Tôi mới chỉ vào được có một năm thôi. Vẫn còn nhờ các anh chị đi trước chỉ đạo nhiều rồi. MC. Tôi không nghĩ là anh chỉ mới vào được một năm. Với kỹ năng của anh thì chắc hẳn là đã khổ luyện rất nhiều. Bảo Hùng vẫn cười. Có thể nói là như vậy. MC cho tay vào một chiếc hộp nhỏ. Tiếp theo là câu hỏi số 5. Sẽ là một câu hỏi riêng. Tôi sẽ bốc một tờ thăm ở trong chiếc hộp này. MC đọc tờ giấy thăm vừa bốc được. Minh Tinh Hoàng My. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? MC để tờ giấy sang một hộp khác. Ồ, đây là câu hỏi tôi và mọi người cũng thắc mắc à. Hoàng My dựa lưng vào ghế. 19 tuổi. Câu nói này của cô làm cả trường quay lẫn khán giả đang xem trực tiếp trên TV giật mình. Ai mà ngờ được một thiếu nữ như cô lại không đi học mà đã đi làm diễn viên và còn giỏi như vậy chứ? MC có chút không tin. Cô nói thật chứ? Hoàng My khoanh tay lại. Lưng vẫn dựa vào ghế. Lạnh lùng nhìn MC. Tôi không rảnh để đùa với anh. MC thấy lạnh sống lưng. Đây thật sự là một câu trả lời đáng ngạc nhiên đấy. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 6. MC cầm tờ thăm. Minh Tinh Thanh Hoa. Cô được nêu từ rất nhiều nguồn tin về việc ăn cùng Hào Thiếu. Tiêu tiền của Hào Thiếu và thậm chí là ở cùng một nhà với Hào Thiếu. Cô giải thích sao về việc này? Thanh Hoa lúc này không nói gì được. Toàn thân cứng đờ nhìn MC. Mọi người thấy cô ta bất động không trả lời thì xì xào bàn tán. Cô ngồi bên cạnh nhìn cô ta mà thầm nhếch mép cười khẩy. Đáng lẽ rằng trong talk show sẽ không có câu hỏi này. Nhưng mà nếu cô muốn thì nó sẽ phát tán. Bằng một cách nào đó siêu nhiên. Bất kể ai biết về Hào Dương Bình hoặc Thanh Thanh Hoa thì đều biết rằng Hào Thiếu đang bao nuôi Thanh Hoa. Tiền, biệt thự, xe sang. Đều cho Thanh Hoa, cho cô ta mọi thứ mà cô ta muốn. Dương Bình ở nhà xem TV thì cũng bất ngờ. Bằng cách nào mà bọn chó săn kia lại biết Thanh Hoa ở nhà anh ta? Không phải anh ta đã che giấu kỹ rồi sao? Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ tư, ngày 6 tháng 6 năm 2020. Buồn lắm mọi người ơi. Hôm nay S đi học thêm. Học xong rồi. Ra đến xe chuẩn bị về thì mới nhớ là quên áo khoác. S chạy vào lớp liền luôn. Lúc đó là mấy bạn học ca tiếp theo vào lớp hết rồi. Chỗ ngồi của S gần cửa nên S đứng ngoài cửa nhờ bạn ngồi đó lấy hộ áo khoác S để trong hộp bàn. Bạn đó không cúi xuống được vì bàn thấp nên phải nhét tay vào hộp bàn qua qua lại rồi nói với S là không có cái áo khoác nào hết. S rất là bất ngờ luôn. S chỉ mới đi ra khỏi lớp có khoảng chưa đến 2 phút chứ mấy mà lại mất áo khoác. S đành phải đi về. Mẹ S không quan tâm nên không biết. Nhưng S buồn lắm. Cái áo khoác gắn bó với S từ năm học lớp 5 đến giờ. Bao nhiêu kỷ niệm cùng chiếc áo khoác mà S không bao giờ quên. Hu hu hu hu hu hu. Cách chương.